Ngọc Tiên Duyên, chương 463, Teleport thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Bạch Kiếm Tâm trái tim lục cục một hồi, nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Liền thấy Hoa Lân từ trên tế đàn nhảy xuống, vèo, một tiếng, đứng ở năm trượng ở ngoài, nói rằng: "Còn có bao nhiêu thiên thần, đem bọn họ tất cả đều gọi ra thôi." Bạch Kiếm Tâm cùng Cao Sách tất cả đều ngơ ngác nhìn Hoa Lân, nghĩ thầm chuyện gì thế này. Cao Sách dù sao đối với Hoa Lân còn có một tia ý sợ hãi, liền vội vàng khom người nói: Hoa thiếu hiệp." Lời còn chưa dứt đã thấy Bạch Kiếm Tâm trong tay hàn quang lóe lên, đột nhiên hướng về Hoa Lân đâm tới, đồng thời quát to: "Cao Sách mau lui xuống, xem ta làm sao thu thập cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa." Cong cong cong đem, liên tiếp âm thanh truyền đến, Hoa Lân trong tay Minh Vương lệnh cùng hắn liều mạng mấy chục kiếm. Bởi lo lắng, Minh Vương lệnh, chịu đến tổn thương, vì lẽ đó Hoa Lân không dám toàn lực làm, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Bạch Kiếm Tâm nhưng cho rằng Hoa Lân không chống đỡ được liền bỗng cảm thấy phấn chấn, trường kiếm trong tay phủ kín hắn toàn thân đại huyệt điên cuồng triển khai một làn sóng rồi lại một làn sóng tiến công. Cùng lúc đó, xa xa trụ đá lại là từng trận gợn sóng, lập tức lại có 5 cái to lớn. Thiên thần, xông ra, bọn họ xa xa đánh về phía Hoa Lân vị trí căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Nhiều lần, Hoa Lân đang muốn sử dụng tới Minh Vương lệnh nhưng đều bị Bạch Kiếm Tâm cái kia quỷ mị kiếm pháp làm cho trên đường tự cứu. Nếu bàn về từng người thực lực, hai người trình độ nguyên bản vốn là cách biệt không có mấy. Vậy mà lúc này, xung quanh lại có 5 cái thiên thần gia nhập chiến đoàn. Ở tình huống như vậy, Hoa Lân tự nhiên chỉ có chống đỡ công phu. Mắt thấy bị bức ép đến gì chật, Hoa Lân lập tức trên đất một lăn, từ phía bên phải lẻn ra ngoài. Tay trái, chanh, một tiếng, từ trong chiếc nhẫn, xế, ra thanh hồng kiếm, giơ tay dương lên, một màn kiếm khí chém thẳng vào hai trượng ở ngoài Bạch Kiếm Tâm. Này, thanh hồng kiếm, há lại là vật phàm. Bạch Kiếm Tâm lập tức cảm giác phía trước không gian bị xé rách giống như vậy, vội vã dùng trường kiếm đi chống đối. Cong, một tiếng tia lửa văng khắp nơi, Bạch Kiếm Tâm nhất thời bị bức lui một bước. Hoa Lân lợi dụng này cơ hội tốt, lập tức giơ lên. Minh Vương lệnh quát to: "Thu, cái kia 5 cái to lớn thiên thần giơ lên trong tay trường kích, mắt thấy liền muốn đâm vào Hoa Lân phần lưng, sao dự đoán phía trước nhưng xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Vèo vèo vèo, vài tiếng, 5 cái thiên thần lập tức hóa thành từng tia một đường nét, lần thứ 2 dẫm lên vết xe đổ, đều bị Hoa Lân thu vào Minh Vương lệnh bên trong. Này, Minh Vương lệnh, không hổ là minh giới chí bảo, phàm là hư huyễn đồ vật tuyệt khó chống đối nó sức hút. Ở Hoa Lân trong ký ức cũng chỉ có giải thần trận cái kia thiên thần miếu, bên trong chiến thần, mới có thể miễn cưỡng cùng nó chống lại. Bạch Kiếm Tâm này cái gọi là thiên thần, nhưng là một ít oan hồn dạy dỗ mà thành thôi, há lại là Minh Vương lệnh đối thủ. Bạch Kiếm Tâm thấy mình, thiên thần, lại bị bắt đi, trong lòng chỉ cảm thấy từng trận đau lòng. Liền nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức biến ảo ra hai bóng người ôm theo thế lôi đỉnh, hướng về Hoa Lân bổ tới. Hoa Lân há chịu nhường hắn chiếm được tiên cơ, lập tức sử dụng tới hư vô, ảo thuật muốn ở tại chỗ để lại cái kế tiếp hư vô bóng người, để hấp dẫn Bạch Kiếm Tâm chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lần này, nhưng xuất hiện một cái kinh người hiện tượng. Vèo vèo vèo vèo, xung quanh dĩ nhiên xuất hiện 4 cái Hoa Lân bóng người. Hoa Lân chính mình cũng là sững sờ, nghĩ thầm chính mình rõ ràng chỉ triển khai một lần. Hư vô, ảo thuật, làm sao xung quanh nhưng xuất hiện 4 cái. Lẽ nào là huyễn quang kính tác dụng kính trọng hoặc là chính mình công lực tăng nhiều duyên cớ. Lúc này không kịp ngẫm nghĩ nữa, đã thấy Bạch Kiếm Tâm đã vọt tới 2 trượng bên trong. Hắn cũng bị sợ hết hồn, thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện 4 cái Hoa Lân bóng người. Còn tưởng rằng là Hoa Lân phân thân chạm hướng mình bổ tới, liền vội vàng hồi kiếm tự cứu. Ai biết liên tiếp, chặn, mấy lần, nhưng đều cản cái không. Chỉ thấy chung quanh, Hoa Lân, tất cả đều lung lay, rốt cục biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa Lân từ lâu từ phía bên phải lẻn ra ngoài, thân thể nhảy lên một cái, đột nhiên xuất hiện ở Bạch Kiếm Tâm bầu trời, giơ lên thanh hồng kiếm, lại là một đường kiếm khí bén nhọn, chém thẳng vào mặt đất Bạch Kiếm Tâm. Cong, một tiếng vang giòn, Bạch Kiếm Tâm thân thể lung lay, bị cái kia mạnh mẽ tiên kiếm khí chấn động đến mức liền lùi lại 5 bước. Chẳng qua cái tên này phản ứng cũng thực sự là tuyệt vời, phải chân vừa đạp mặt đất lập tức cũng phóng lên trời, trường kiếm trong tay hóa thành 9 đạo tàn ảnh, từ dưới lên trên, xa xa hướng về Hoa Lân cắt tới. Nếu bàn về Bạch Kiếm Tâm tu vi và cảnh giới, kỳ thực còn ở Hoa Lân bên trên. Lần này đột kích ngược mà đến, uy lực của nó tự nhiên không thể khinh thường. chỉ tiếc Hoa Lân cái kia một thân tuyệt kỹ, nhưng là chấn động kinh thiên hạ. Phạm Mật tâm kinh, hắn phảng phất đã nghĩ rằng Bạch Kiếm Tâm có truy kích mà đến, đã sớm lớn tiếng quát. Phân thân trảm, lần này, Hoa Lân, phân thân trảm, dĩ nhiên đã biến thành 5 cái, lấy công kích phạm vi cùng với ác liệt trình độ so với 3 cái muốn cao đến rất nhiều. Bạch Kiếm Tâm ngơ ngác bên dưới, vội vã dừng kiếm thế, thân thể xoay một cái, cấp tốc hướng về bên trái mặt đất rơi xuống. Miễn cưỡng tránh thoát lại làm cho hắn hầu như mất đi lý trí, xa xa một trường vỗ đến, cả giận nói. Cự ảnh trường, không trung, xương trắng, đột nhiên hình thành một cái to lớn băng trường, hung mãnh nơi hướng về Hoa Lân đánh tới. Này Bạch Kiếm Tâm, khống thủy đại pháp, thực sự là làm người nghe kinh hãi, chiêu này. Đòn sát thủ, nguyên bản là chuẩn bị dùng tới đối phó Tí Hình, ai biết Hoa Lân thực lực cực lớn nằm ngoài dự đoán của hắn, vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là sớm dùng được. Lại nói Hoa Lân lông mày nhảy một cái, phát hiện một cái bàn tay khổng lồ từ phương xa cấp tốc chộp tới, đồng thời mang theo một trận sắc bén tiếng gió. Này bàn tay khổng lồ dĩ nhiên linh hoạt cực kỳ, Hoa Lân biết tránh không thoát liền quát lên một tiếng lớn, mượn lực xoay người, buông ra lên trong tay. Thanh hồng kiếm, đột nhiên hướng về phía trước chém tới. Hô, một tiếng, chỉ thấy một màn to lớn ánh kiếm màu bạc cắt ra phía trước không gian, xẹt qua mặt đất, đem không trung sương mù dày đều chia ra làm hai. Chanh, một hồi, nhất thời đem bàn tay khổng lồ cắt thành hai nửa. Cái kia kiếm khí bén nhọn vẫn chưa vì vậy mà suy kiệt, trái lại tiếp tục hướng về xa xa Bạch Kiếm Tâm chém tới. Trên đất nhất thời xuất hiện một đường nhìn thấy mà giật mình vết sách. Hoa Lân chiêu kiếm này, dùng chính là trong cơ thể. Màu bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lượng sự mạnh mẽ lực phá hoại, liền có thể Hoa Lân chính mình cũng dự không nghĩ tới. Thế nhưng chiêu kiếm này qua đi, Hoa Lân lập tức cảm giác trong cơ thể. Nguyên khí phủ, liền sản sinh hỗn loạn, nguyên thần, mất đi phần lớn năng lượng trực tiếp dẫn đến, huyễn quang kính, cùng, phần tinh luân, dục giả dục dịch dồn dập muốn tránh thoát nó trói buộc cột. Hoa Lân rốt cục ý thức được công lực của chính mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như lại tiếp tục sử dụng năng lượng màu bạc e sợ sẽ xuất hiện không thể dự đoán bất ngờ. Lại nói Bạch Kiếm Tâm bị kiếm khí khổng lồ sợ hết hồn, cuống quýt hướng về bên trái rời vài thước. Hắn tuy rằng tránh thoát chiêu kiếm này, nhưng tay trái ống tay áo lại bị sau đó mà đến cương phong xé thành mảnh vỡ. Trong lòng hắn lần thứ nhất sản sinh không cách nào chiến thắng Hoa Lân ý nghĩ, bất đắc dĩ, liền nhịn đau lần thứ hai cho gọi ra xung quanh thiên thần, phẫn nộ quát. Thiên thần tá giáp trận, xung quanh trụ đá lập tức, vèo vèo vèo, xuất hiện 18 cái bóng người, xa xa đem Hoa Lân bị vây trung ương. Lần này bọn họ học ngoan, cũng không dám nữa cùng Hoa Lân đánh nhau tay đôi. Dưới sự chỉ huy của Bạch Kiếm Tâm, dĩ nhiên thay đổi dùng trận pháp dự định lấy này đến đánh giết đối thủ. Hoa Lân thấy Bạch Kiếm Tâm đã bố trí xong trận pháp một mực chính mình. Nguyên khí phủ, nhưng là từng trận dung chuyển, nghĩ thầm còn như vậy tiếp tục đánh chính mình khẳng định chỉ có một con đường chết. Liền quyết định bí quá hóa liệu, ở này ngàn cân treo sợi tóc, hắn cấp tốc tính một hồi Bạch Kiếm Tâm khoảng cách, sau đó ngưng tụ công lực toàn thân, phải chân vừa đạp mặt đất, hết tốc lực hướng về Bạch Kiếm Tâm phương hướng nhào tới. Thời khắc này, hắn nhất định phải cướp ở trận pháp phát động vọt tới trước đến Bạch Kiếm Tâm bên người, vì lẽ đó đem thân pháp tăng lên đến cực hạn. Liền, hắn cảm thấy mắt tối sầm lại, phía trước không gian dĩ nhiên xuất hiện từng cái hư tuyến, loại này cảm giác kỳ quái thật giống như ở cưỡi. Truyền tống trận, giống như, 30 trượng khoảng cách loáng một cái mà tới, trung tâm căn bản không nhìn thấy Hoa Lân di động quỹ tích. Bạch Kiếm Tâm phát hiện xa xa Hoa Lân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, không khỏi mí mắt giật lên, sợ hãi nói. Teleport thuật, convert by, sex, cách chương.